Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Không, chính là ngươi. Triệu Yêu Yêu lên lầu 2 sau, chính là chú ý tới ngồi ở trong góc Lý Tần Chiêu. Sau đó nàng cũng có chút do dự, tuy rằng nàng cũng định được rồi ngay mặt cùng Lý Tần Chiêu cho thấy tâm ý. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là một cô gái a. Hơn nữa, nơi này vẫn là tửu lâu người như thế chảy hội tụ địa phương. Bằng không, thay cái trường hợp, lại cho hắn cho thấy tâm ý đi. Trong lòng nàng nghĩ, ngược lại chuyện này, cũng không phải vội, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, cho thấy tâm ý của chính mình. Thật sự có chút thẹn thùng, vừa muốn rời đi, chỉ có một người ảnh, chính là đi tới trước người mình. Chỉ nhìn một chút, nàng liền nhận ra thân phận của đối phương, là bọn hắn Hắc Thiết Học Viện tinh anh lão sư. Ta rõ ràng tâm ý của ngươi, tiếp đó, để cho ta tới đi. Trương Thiên trực tiếp nói, hắn biết đối phương là dự định trước mặt nhiều người như vậy, cùng chính mình cho thấy tâm ý. Thế nhưng, hắn cảm giác mình là một người nam nhân, cũng không thể như thế không chủ động. Nếu mình đã chủ động cho nàng viết một phần thư tình, đối phương cũng không có như những nữ nhân khác như thế rụt rè một phen sau lại đáp ứng. Đối phương ở nữ hài tử bên trong, xem như là chủ động. Hắn cảm giác mình là một người nam nhân, đón lấy xác định hai người quan hệ sự tình, nên giao cho chính mình. Này, nghe vậy, Triệu Y Y sực sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn ngồi ở một bàn khác trên Đủ Trinh. Chính là hiểu được, nhất định là đối phương từ Đủ Trinh nơi đó, biết Lý Tần Chiêu cho mình viết một phong thư tình, mà lại cảm thấy Lý Tần Chiêu chỉ là cho mình viết một thư tình, không phải quá chủ động. Vì lẽ đó, hắn liền dự định hỗ trợ đâm thủng chính mình cùng Lý Tần Chiêu giấy cửa sổ. Nhưng là, nghĩ tới đây, Triệu Y Y nhưng có chút không rõ. Bởi vì, theo như đồn đãi, Trương Thiên nhưng là cảm thấy là Lý Tần Chiêu làm trễ nãi chính mình. Đối với Lý Tần Chiêu thái độ rất không thân mật a. Làm sao hiện tại lại bắt đầu giúp từ bản thân đã từng lão sư đến rồi? Lẽ nào hắn là nghe nói Lý Tần Chiêu cái kia phiên lần giải thích, minh bạch Lý Tần Chiêu khổ tâm? Triệu Y Y nghĩ đến, nhưng là, theo lý mà nói, sư bỉ trên chuyện đã xảy ra, là không cho phép truyền đi, đối phương làm sao mà biết được đây? Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương nhưng là bọn họ Hắc Thiết Học Viện tinh anh lão sư. Tuy rằng trên lý thuyết, sư bỉ trên chuyện đã xảy ra, không cho phép truyền đi, thế nhưng, đối phương muốn biết, cũng có thể có con đường biết được đi. Nghĩ thông suốt những này, trong lòng nàng không tên sinh ra cảm động tình. Nhiều người như vậy trợ giúp nàng cùng Lý Tần Chiêu, nàng làm sao có thể chính mình liền lùi bước đây? Liền, nàng quyết định, chính là ở đây, vào thời khắc này, nàng phải ngay mặt cùng Lý Tần Chiêu cho thấy tâm ý. Nàng Triệu Y Y không có gì lo sợ. Có điều, chợt, nàng cũng có chút lúng túng, bởi vì nàng phát hiện Lý Tần Chiêu đã từng học viên Trương Thiên. Thật sự là quá nhiệt tình. Chỉ nghe Trương Thiên dùng thanh âm nhiệt tình nói rằng, chuyện kế tiếp, giao cho ta được không? Trương Thiên cảm giác mình thanh âm này, quả thực không muốn quá thâm tình a. Cái kia, vẫn là ta tự mình tới đi, xác định quan hệ việc này, vẫn để cho ta đem so sánh tốt. Triệu Y Y có chút lúng túng nói, mặc dù đối phương đã từng là Lý Tần Chiêu học viên, thế nhưng nói thế nào đối phương cũng là một người ngoài a. Nàng cảm thấy, xác định luyến ái quan hệ chuyện này, vẫn là cần nàng người trong cuộc này chính mình đến tốt hơn. Ngạch, Trương Thiên không nghĩ tới, đối phương lại như vậy cự tuyệt chính mình. Nàng nhất định phải chính mình đến xác định quan hệ giữa bọn họ. Đây cũng quá chủ động đi. Trong lòng hắn nghĩ đến, Tuy rằng hắn cùng Triệu Y Y chưa có tiếp xúc qua mấy lần, thế nhưng hắn cũng là biết đối phương cao lạnh nữ thần nghe đồn. Nhưng là, bây giờ đối phương đang đối mặt chính mình thời điểm, lại không có nửa điểm cao lạnh ý tứ. Có chút cảm động, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi cảm động. Đối phương là một cao lạnh nữ thần, thế nhưng vì hắn lại biểu hiện như vậy chủ động. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối phương đối với hắn tình thâm nghĩa trọng a. Nói không chắc, đối phương đã sớm đối với hắn tình căn thâm trùng, chỉ là bị vướng bởi con gái nhà rụt rè, đồng thời cũng không biết tâm ý của chính mình, vì lẽ đó không có biểu hiện ra, mà ở chính mình cho nàng chống đỡ một phong thư tình sau khi nàng giải tâm ý của chính mình sau khi đối phương trong đáy lòng đôi kia chính mình yêu thương sẽ thấy cũng ức chế không được, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại liền ngay cả con gái nhà rụt rè sẽ không cố được rồi. Ngươi đã quyết định cái kia, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Trương Thiên nhìn thấy đối phương đã hạ quyết tâm, tự nhiên là biết nghe lời phải. Bọn ngươi một lúc ha, ta sửa sang một chút tâm tình, làm một hồi trong lòng chuẩn bị. Ta còn là lần thứ nhất thấy nữ hài biểu lộ đây. Lòng này để ý trên đi, không có gì chuẩn bị. Trương Thiên coi chính mình dưỡng khí công phu rất sâu, coi như là núi Thái Sơn sụp ở phía trước, cũng có thể mặt không biến sắc. Thế nhưng giờ khắc này quay mắt về phía một nữ hài biểu lộ, hắn nhưng là cảm giác thấy hơi tiểu khẩn trương. Chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn. Có câu nói thật hay, khó tiêu nhất được mỹ nhân già. Ừ, ngươi thu dọn đi, Triệu Y Y nói, nhưng là nhíu nhíu mày. Cái này Trương Thiên có tật xấu à? Chính mình với hắn đã từng lão sư biểu lộ, hắn làm cái gì chuẩn bị tâm lý à? Như vậy cùng chính mình muốn với hắn biểu lộ tựa như hô hấp tương đương. Trương Thiên làm mấy lần hít sâu. Ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện Triệu Y Y lại hướng về Lý Tần Chiêu phương hướng đi đến. Điều này làm cho hắn sửng sốt một chút. Chợt hắn lại nghĩ đến Đủ Trinh nói với hắn Lý Tần Chiêu thư tình sự kiện, sau đó chính là minh bạch, nhất định là Triệu Y Y biết Lý Tần Chiêu cũng thích nàng, cũng rõ ràng Lý Tần Chiêu cùng chính mình ân oán, vì lẽ đó đã nghĩ ngay ở trước mặt của đối phương đáp ứng chính mình, lấy này giận khí Lý Tần Chiêu. Có điều nàng mù trộn đều cái gì a? Nghĩ rõ ràng những này sau, Trương Thiên nhưng là nhíu mày đến. Cho hắn mà nói, nam nhân sự việc của nhau nhi, nữ nhân là không nên mù trộn đều. Hắn cũng không thích loạn trộn đều chuyện của nam nhân nữ nhân. Làm cho nàng tùy hứng một lần đi, sau đó ta lại chậm rãi dạy dỗ. Hắn lại nghĩ đến Triệu Y Y làm như thế, cũng chứng minh đối phương đối với mình tình nghĩa. Hơn nữa đối phương gan to như vậy, như thế chủ động đích đáng chúng, đối với mình thổ lộ, chính mình không nên vào lúc này cho đối phương dội nước lã. Này đây, mặc dù đối với Triệu Y Y loạn trộn đều, hắn cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó ân oán, để hắn cảm giác thấy hơi bất mãn. Thế nhưng ở vào thời điểm này, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là hắn đã quyết định quyết tâm, chờ bọn hắn quan hệ ổn định sau, lại cẩn thận dạy dỗ. Nghĩ, hắn chính là cũng vội vàng đi theo. Đi mấy bước sau, hắn chính là biết mình suy đoán cũng không sai, bởi vì hắn phát hiện Triệu Y Y đúng là hướng về Lý Tần Chiêu phương hướng mà đi. Nhíu vài bước sau, Triệu Y Y nhưng là trực tiếp nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, ở Hắc Thiết học viện bên trong, phong bình cũng không tệ Trương Thiên, lại là như thế một không biết xem ánh mắt ra hòa. Đã biết là muốn cùng Lý Tần Chiêu đi biểu lộ a. Hắn đi theo phía sau mình, làm gì a? Bất quá nghĩ đến đối phương, có thể là khá là nhiệt tình, Nàng mặc dù đối với đối phương cách làm có chút bất mãn, thế nhưng cũng không có nói cái gì. Nàng chỉ cầu khẩn ở chính mình cho cùng Lý Tần Chiêu cho thấy tâm ý thời điểm, đối phương sẽ không nhảy ra, bày ra hắn viên kia không chỗ sắp đặt nhiệt tình. Thư này, vài bước trong lúc đó, nàng chính là đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, nhìn thấy chính mình người yêu cái kia tuấn giật khuôn mặt. Triệu Y Y trái tim nhỏ sẽ không từ ầm ầm nhảy loạn lên. Vào đúng lúc này, đầu của nàng là mộng, nàng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cầm trong tay phong thư hướng về Lý Tần Chiêu đẩy một cái. Tình huống gì? Lý Tần Chiêu có chút không tìm được manh mối, liền đem cái kia phong màu phấn hồng phong thư nhận lấy. Bắt đầu cái ý niệm đầu tiên chính là đây là Triệu Y Y cho mình viết tình thư. Thế nhưng khi hắn chạm tới thư này phong thời điểm, hệ thống mô thức sao chép công năng liền đem phong thư này nội dung cho thu nhận đến hệ thống bên trong. Xem qua nội dung sau, hắn chính là biết phong thư này nội dung, tự nhiên cũng có thể từ nơi này phong thư nội dung nhìn ra, đây không phải một nữ hài viết cho nam hài tình thư, mà càng thêm tương tự với một nam hài viết cho nữ hài tin. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch phong thư này hẳn là người khác cho Triệu Y Y viết. Thế nhưng, rõ ràng tất cả những thứ này sau, hắn ngược lại là càng hồ đồ. Không hiểu Triệu Y Y tại sao đêm này phong người khác viết cho nàng tin cho mình, đồng thời ở biết người khác cho Triệu Y Y viết quá thư tình sau khi, Lý Tần Chiêu trong lòng có loại cảm giác là lạ. Nhìn thấy Triệu Y Y đem mình viết tin cho Lý Tần Chiêu sau, Trương Thiên chính là ngẩn người. Sau đó hắn liền tự cho là suy nghĩ minh bạch, cho rằng Triệu Y Y chỉ dùng để phương thức này kích thích Lý Tần Chiêu. Hắn có nhiều thú vị nhìn tình cảnh này, cảm thấy để cho một người phụ nữ trộn đều chuyện của chính mình cũng là rất thú vị. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cầm lá thư đó đăm chiêu dáng vẻ, Triệu Y thong lòng không khỏi buồn bực, ám đạo đối phương là một gỗ, chính mình cũng cầm hắn viết cho mình tình thư đến rồi, hắn làm sao còn không rõ ý của chính mình đây? Lẽ nào hắn thật sự muốn cho chính mình ngay ở trước mặt nhiều người như vậy cho hắn cho thấy tâm ý của chính mình mới được a? Cảm giác được ánh mắt của mọi người đã bắt đầu nghĩ nơi này hội tụ, Triệu Y Y cắn răng quyết định không tiếp tục chờ. Tiếp tục chờ đợi, nàng cơ hồ là nhắm mắt lại nói ra được, ngươi nguyện ý làm cái kia hắn sao? Ta đồng ý. Một đạo thanh âm như đinh chém sắt vang lên, Triệu Y Y thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối phương viết này phong thư tình cho thấy tâm ý của chính mình, thế nhưng Lý Tần Chiêu người này thật sự là quá mức không theo lẽ thường ra bài. Nàng đúng là sợ đối phương lần này cũng không theo lẽ thường ra bài. Nếu như thật sự lại một lần nữa bất an lẽ thường ra bài, như vậy nàng lần này nhưng dù là mất mặt ném quá độ, nhưng là có cái gì không đúng a? Nàng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Vừa nãy thanh âm kia tựa hồ không phải Lý Tần Chiêu thanh âm của a. Nghe được Triệu Y Y thật sự trước mặt nhiều người như vậy đối với mình thổ lộ, Trương Thiên chính là như chặt đinh chém sắt trả lời. Hắn đồng ý, hắn tự nhiên là nguyện ý. Vốn là hắn còn muốn rụt rè một hồi, thế nhưng khi nghe đến Triệu Y Y câu kia ngươi nguyện ý làm cái kia hắn sao? Thời điểm, hắn sẽ thấy cũng không kịp nhớ rụt rè, bởi vì đến lúc này, hắn mới thật sự là nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Nguyên lai mình đã sớm thích cái này, hạc đứng trong bầy gà nữ thần cấp bậc nữ hài tử. Chính mình trước tự nói với mình, chính mình chậm chạp không theo đuổi đối phương là bởi vì mình là chủ giác, vai chính muốn ở thời khắc cuối cùng mới ra tay. Thế nhưng, cái kia nhưng thật ra là loại trốn tránh. Nội tâm hắn nơi sâu xa rõ ràng, hắn sở dĩ chậm chạp không biểu lộ cũng là bởi vì hắn sợ thất bại. Hắn sợ như những người khác như thế, bị cái này cực kỳ ưu tú nữ hài tử cự tuyệt. Mà sở dĩ lần này, hắn quyết định không hề chờ đợi. Nhưng là, thông qua hỏi thăm được tin tức, hắn biết, tựa hồ Triệu Y Y khoảng thời gian này biểu hiện có chút không bình thường. Trực tiếp điểm nói chính là, Triệu Y Y tựa hồ là có người yêu. Khi chiếm được tin tức này thời điểm, trong lòng hắn chính là bỗng nhiên vừa kéo. Lúc đó, hắn an ủi mình nói, nếu như Triệu Y Y thích những người khác, như vậy, chính là đối phương có mắt không tròng. Loại này nữ hài tử, cũng không đáng giá chính mình đi chờ đợi. Có thể, trong lòng hắn mặc dù là muốn như vậy, thế nhưng hắn còn chưa phải từ, khiến người ta cho Triệu Y Y đưa một phong thư tình. May mắn là, Triệu Y Y nhận được cái kia phong thư tình sau, chính là đáp ứng rồi. Nguyên lai, Triệu Y Y thích người kia là chính mình a. Lúc đó hắn nghĩ như vậy, nhưng khi đó hắn vẫn còn có chút bưng. Nhưng bây giờ nghe được đối phương chính mồm đối với mình biểu lộ, hắn quyết định không hề bưng. Một ưu tú như thế nữ hài tử có thể ngay ở trước mặt nhiều người như vậy cùng chính mình cho thấy tâm ý, liền cũng đủ nói rõ đối phương đối với mình đến tột cùng có bao nhiêu thích. Bị như thế một ưu tú nữ hài tử như thế toàn tâm toàn ý yêu thích, mình còn có lý do gì đi bưng đây? Hiện tại, hắn đã nghĩ ôm chặt lấy đối phương, hung hăng đem đối phương ôm vào chính mình vây quanh, làm cho nàng cảm giác mình nhịp tim, để tim đập nói cho nàng biết, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thích nàng. Đương nhiên, này không phù hợp chính mình nhất quán thận trọng thâm trầm người thiết. Thế nhưng, đi rất mẹ người thiết đi, lão tử có như thế một ưu tú cô nương yêu thích chính mình. Còn cần người nào thiết a? Lần này, ta Trương Thiên, quyết định, cho phép cất cánh tự mình. Trong lòng hắn hạnh phúc nghĩ, trên gương mặt cũng phóng ra nụ cười sán lạn, dù là ai vừa nhìn, liền có thể biết được hắn tâm tình bây giờ. Tốt vô cùng, ngày hôm nay cũng là hắn từng ấy năm tới nay cao hứng nhất một ngày, cao hứng đến hắn không muốn cho mượn cơ đi chào phúng Lý Tần Chiêu người này. Thậm chí, hắn cảm giác mình cùng đối phương ân oán, ở chính mình cùng Triệu Y Y vĩ đại ái tình trước mặt, không đáng kể chút nào. Hắn đã quyết định, ngày hôm nay sau khi hắn cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó ân oán, liền xóa bỏ. Y Y, hắn ngẩng đầu lên, thâm tình tràn đầy mà nhìn Triệu Y Y, khóe miệng đều là nhu tình mật ý. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Y Y trên mặt thời điểm, thần sắc hắn nhưng là đọng lại. Chỉ thấy khi hắn nhìn sang thời điểm, Triệu Y Y chính một mặt tức giận nhìn hắn. Hắn trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới theo như đồn đãi, luyến ái bên trong nữ hài tử đều yêu thích cùng người con trai mình thích giận dỗi, đã rõ ràng chính mình tâm ý hắn. Nhìn thấy Triệu Y Y trên mặt cái kia không hề che giấu sự phẫn nộ, trong lòng lập tức chính là hoảng rồi. Y Y, ta có nơi nào làm không đúng sao? Đang hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền nổi lên rất nhiều đáp án. Hay là Y Y nàng tự trách mình, thời gian dài như vậy mới cùng với nàng biểu lộ, hay là Y Y nàng cảm giác mình làm cho nàng cô bé này trước mặt mọi người cho mình biểu lộ có chút mất thể diện, cũng hay là nàng là muốn uống nước nóng. Chợt hắn liền muốn đến cái kia luyến ái đại sư truyền thụ cho chính mình luyến ái bảo điển. Nữ nhân tức giận sự tình tuyệt đối đừng cùng đối phương giảng đạo lý, chỉ cần sủng nịch nhìn nàng, cho nàng một yêu ôm một cái là được, không nên tức giận được không? Trương Thiên một mặt sủng nịch nhìn Triệu Y Y. Quả nhiên, Trương Thiên trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Quả nhiên, khi hắn một mặt sủng nịch kể ra lời nói này sau, chỉ thấy đến Triệu Y Y hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, mà lúc này, hắn phát hiện tựa hồ đối với mới còn có lời, sẽ đối hắn nói, nhất thời, trong lòng hắn chính là căng thẳng, làm ra một bộ tiểu nhân, nhỏ bé chính đang chăm chú lắng nghe, xin mời nữ vương đại nhân dặn dò liếm cẩu dáng dấp. Hô hấp tương đương, Triệu Y Y hít sâu mấy hơi thở, mới phải đè xuống trong lòng tức giận. Lúc trước, nàng liền lo lắng Trương Thiên cái này rõ ràng đã nhiệt tình qua đầu ra hỏa, sẽ ở chính mình cùng Lý Tần Chiêu cho thấy tâm ý thời điểm đi ra quấy rối. Thế nhưng, nàng thật là không có nghĩ đến, tốt mất linh xấu linh, quả thật là làm cho nàng đoán trúng, ở chính mình cùng Lý Tần Chiêu cho thấy tâm ý thời điểm, đối phương cái này rõ ràng đã nhiệt tình qua đầu ra hỏa, lại thay Lý Tần Chiêu trả lời. Chính mình đương nhiên biết Lý Tần Chiêu nhất định sẽ trả lời như vậy a. Nhưng là, lời này, nên để Lý Tần Chiêu tự mình nói mới được chứ. Nàng rõ ràng đối phương có thể là nằm ở hảo ý, không muốn để cho bọn họ đôi này. Chuyện này đối với có tình nhân, lãng phí thời gian nữa, là muốn tác hợp bọn họ. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng nàng tại thời điểm này dâng lên lửa giận, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ đè ép trở lại. Trương Thiên lão sư, ta biết ngươi là một người tốt. Nhìn thấy Trương Thiên vẫn không có bất kỳ nhãn lực sức lực đâm chọc ở đây, Triệu Y Y liền châm trước ngôn ngữ, đối với hắn nói rằng. Trương Thiên nở nụ cười, mặc dù chỉ là từng đạo đơn giản ca ngợi lời nói, thậm chí trong đó cũng không có bất kỳ hoa lệ từ ngữ trau chuốt. Thế nhưng, đi qua Triệu Y Y miệng anh đào nhỏ nói ra sau, trong lòng hắn hãy cùng đổ mật bình như thế. Ngươi biết, chuyện tình cảm là khá là tư nhân. Triệu Y Y tiếp tục châm trước ngôn ngữ nói rằng, ý của nàng là, nàng cùng Lý Tần Chiêu chuyện tình, đối phương cũng không cần lại trộn đều. Nghe vậy, Trương Thiên nhưng trong lòng thì trực tiếp hồi hộp. Hắn xác thực không nghĩ tới, hắn mới phải cùng Triệu Y Y xác định quan hệ, đối phương liền đem bọn họ cho rằng một thể thống nhất. Vì lẽ đó, ngươi có thể đi bên kia sao? Triệu Y Y nhìn thấy Trương Thiên phản ứng, có chút không xác định đối phương đến tột cùng có hiểu hay không ý của chính mình. Vì lẽ đó, nàng chính là trực tiếp làm cho đối phương đi bên cạnh chơi đi, không muốn sẽ ở nàng cùng Lý Tần Chiêu trong lúc đó mù trộn đều. Được được được, Trương Thiên nghe nói như thế sau, liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, chính là trực tiếp vui vẻ ra mặt. Lời này rơi vào hắn trong tai, là được Triệu Y Y là muốn nói với hắn chút lặng lẽ nói. Muốn đi không có ai quấy rối địa phương, ít nhất muốn tìm cái không có Lý Tần Chiêu cái đèn điện này gạt địa phương. Chợt, hắn chính là chạm đích đi rồi. Thấy cảnh này, Triệu Y Y chính là thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương là minh bạch ý của chính mình. Quay mắt về phía Trương Thiên cái này nhiệt tâm rõ ràng qua đầu ra hỏa, nàng đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Dù sao, đối phương trước làm sự tình, mặc dù có thêm phiền hiềm nghi, thế nhưng đối phương là nằm ở nhiệt tình mới làm như vậy, nàng cũng không tiện nói cái gì lời nói nặng. Hả? Tại sao không có theo tới? Trương Thiên đi mấy bước, phát hiện Triệu Y Y cũng không có theo tới. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Y Y còn đang Lý Tần Chiêu bên cạnh đây. Dựa theo trước hắn cách làm, hắn sẽ không vì một người phụ nữ dừng lại chính mình bước chân tiến tới. Thế nhưng đang xác định nội tâm của chính mình sau, hắn đã xác định chính mình đối với Triệu Y Y tình cảm. Hơn nữa, Triệu Y Y cũng đáng giá hắn đi chờ đợi. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút, hắn chính là lại đi rồi trở lại. Triệu Y Y đang muốn tiếp tục cùng Lý Tần Chiêu nói chút khá là tư nhân nói, vừa sửa sang lại một hồi tâm tư, nhưng là phát hiện vừa rời đi Trương Thiên lại trở về. Hô hấp tương đương, nàng hít sâu mấy lần, đè xuống trong lòng tích tụ khí, sau đó mới xoay người lại nhìn về phía Trương Thiên. Nàng hiện tại đã đại khái rõ ràng Trương Thiên là người thế nào, đây chính là một không có một chút nào nhãn lực sức lực ra hỏa. Vì lẽ đó, lần này, nàng quyết định nói thẳng, không hề như trước như vậy uyển chuyển. Trương Thiên lão sư, ta liền trực tiếp nói rồi đi. Triệu Y Y nói rằng, thế nhưng lời nói đến bên mép, nhưng là lại trở nên uyển chuyển đi lên. Dù sao nàng là một cô gái thiện lương, không đành lòng thương tổn bất luận cái nào lòng mang người hiền lành. Ngươi đúng là một lòng nhiệt tình thật là tốt người. Thế nhưng có lúc, ngươi loại này lòng nhiệt tình sẽ cho nhân tạo thành quấy nhiễu. Ngươi không biết à, nói, nàng giơ lên trong tay màu phấn hồng tình thư. Biết đây là cái gì ư? Trương Thiên khóe miệng nụ cười đã có chút đọng lại. Khi nghe đến Triệu Y Y vấn đề sau, trong lòng hắn theo bản năng nghĩ đến, đây là ta cho ngươi viết tình thư à? Đây là Lý Tần Chiêu cho ta viết tình thư. Triệu Y Y cũng triệt để bất cứ giá nào mà ta tới nơi này là vì với hắn cho thấy tâm ý. Ta là muốn nói cho hắn biết ta cũng yêu thích hắn. Nàng thở dài một hơi, nàng cũng không muốn đi thương tổn một lòng nhiệt tình người a. Thế nhưng này lòng nhiệt tình người thật sự là thật không có có nhãn lực sức lực. Đây là ta với hắn sự việc của nhau nhi, là của chúng ta tình cảm riêng tư. Lúc này, ngươi lại lòng nhiệt tình đi thay hắn trả lời, ngươi không cảm thấy có chút không quá thích hợp sao? Triệu Y Y đã giống như nhớ búa tạ như thế, tàn nhẫn mà đập vào Trương Thiên trên đầu, để hắn trong nháy mắt này hầu như mất đi suy nghĩ năng lực. Này thư tình, ngươi cho rằng Lý Tần Chiêu viết, ngươi vừa nãy câu kia ngươi nguyện ý làm ta cái kia hắn sao? Là hỏi Lý Tần Chiêu, lượng thông tin quá lớn, để hắn có chút trong lúc nhất thời, có chút không chịu nhận có thể. Ai, tiểu tử này, cũng nhiệt tình đi, có điều chính là không có nhãn lực sức lực a, cũng phải thiệt thòi nhân gia cô nương thiện lương, nếu không, quản ngươi là lòng nhiệt tình, vẫn là tâm địa đen tối, ở người khác lẫn nhau nói hết yêu thương thời điểm, hắn quấy rối, khẳng định phần thưởng hắn một tai to quát tử a. Lầu hai mọi người nghe nói như thế, dồn dập quay về sững sờ ở tại chỗ Trương Thiên, chỉ trỏ trỏ lên. Điều này làm cho Trương Thiên càng thêm mộng ép. Ta lòng nhiệt tình cái quỷ a. Nhưng là, này thư tình là ta viết cho ngươi a. Hắn Trương Thiên cũng là gặp đại tràng diện người. Ở đã trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, hắn chính là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm thấy trong này có thể là có cái gì hiểu lầm. Ha ha, tương đương, nghe vậy, Triệu Y ngưng là cười lạnh một tiếng, nhìn cách đó không xa Đủ Trinh một chút, lại nhìn Trương Thiên, nàng chính là minh bạch, là người kia, nói cho ngươi biết, Lý Tần Chiêu cho ta viết thư tình. Ngươi mới đến mạo danh thế thân chứ. Nàng đầy mắt căm ghét nhìn Trương Thiên. Ta biết ngươi cùng Tần Chiêu hắn có mâu thuẫn, thế nhưng ta không nghĩ tới ngươi dùng như thế bỉ ổi phương thức trả thù lại. Trước nàng còn tưởng rằng Trương Thiên là nghe nói Lý Tần Chiêu cái kia phiên lần giải thích hãy cùng Lý Tần Chiêu tiêu tan hiềm khích lúc trước, vì lẽ đó liền phi thường lòng nhiệt tình đến giúp đỡ nàng cùng Lý Tần Chiêu chọc thủng trung gian giấy cửa sổ. Thế nhưng nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ sự tình căn bản không phải như nàng nghĩ tới như vậy, mà là vừa vặn ngược lại. Đối phương là muốn hoành đao đoạt ái, uống vì Lý Tần Chiêu tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại thông đồng người khác tới đối phó hắn. Triệu Y vô cùng đau đớn nhìn Đủ Trinh. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu có thể làm cho Đủ Trinh đến thay mình đưa thơ tình, rất rõ ràng cho thấy phi thường tín nhiệm đối phương a. Nhưng là Đủ Trinh nhưng cô phụ Lý Tần Chiêu tín nhiệm. Ý của ngươi là ở Đủ Trinh nói cho ngươi biết cái kia thư tình là Lý Tần Chiêu viết cho ngươi thời điểm. Ngươi liền đem cái kia thư tình tiếp nhận. Trương Thiên tựa hồ là suy nghĩ minh bạch. Thế nhưng, hắn vẫn còn có chút không dám tin hỏi. Không phải vậy đây, Triệu Y Vi lần lùng nhìn Trương Thiên. Nguyên lai, ngươi cũng biết à, vậy ngươi còn nói phần tình thư là của ngươi viết. Da mặt của ngươi làm sao dày như vậy đây? Triệu Y Y cảm giác Trương Thiên buồn nôn cực kỳ. Nàng không nhịn được, lại phúng thứ một câu. Ngươi không phải là muốn nói. Này phong thư tình nhưng thật ra là ngươi viết cho ta. Đủ trinh cũng là thay ngươi đưa đi. Hắn chỉ là dự định. Ở ta cự tuyệt Lý Tần Chiêu sau khi. Lại nói này phong thư tình là của ngươi chứ. Trương Thiên trợn tròn mắt. Tình huống đúng là như vậy à? Không, mặc kệ ngươi có tin hay không. Này thư tình đúng là ta viết đưa cho ngươi. Trương Thiên có chút khóc không ra nước mắt nói. Không, đây không phải ngươi viết. Triệu Y Y lạnh lùng nói. Cái kia, thật không tiện đánh gãy một hồi. Bỗng nhiên, vẫn không có lên tiếng Lý Tần Chiêu nói chuyện. Này phong thư tình có phải là hắn hay không viết? Ta không biết. Thế nhưng, này phong thư tình, không phải do ta viết. Nghe vậy, Trương Thiên trong lòng vui vẻ. Không, đây chính là ngươi viết. Đã thấy đến Triệu Y Y tàn nhẫn mà chừng một chút Lý Tần Chiêu. Nặng nề nói rằng, Trương Thiên, ngoặc kép, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,